Phu nhân, lão đại rất yêu người. Chương 17, góc truyện audio.com. 800, trong một căn phòng theo phong cách châu Âu. Trên chiếc giường king size một cô gái tựa như thiên thần đang say giấc. Cô chính là chị nữ chính của chúng ta. Mắt cô khẽ động, cô mở mắt ra thấy mình đang ở một căn phòng là cũng không hoảng sợ mà từ từ ngồi dậy dựa lưng vào thành giường. Cùng lúc đó một người con trai, khuôn mặt tinh xảo, mái tóc còn ướt, thân hình rắn chắc quàng lên người áo choàng tắm bước ra từ phòng tắm. Thấy cô đã thức anh nói mau vào tắm đi rồi tôi đưa em đi ăn. Thiên Nhi không nói gì đứng dậy đi vào phòng tắm. Sau khi tắm xong cô mới nhớ mình không lấy quần áo mà áo choàng tắm thì Diệc Thần đã dùng. Nên cô chỉ đành lấy chiếc áo sơ mi được treo ở đó mà mặc tạm vào. Thiên Nhi bước ra khiến Diệc Thần phải đỏ mặt. Cô chỉ mặc chiếc áo sơ mi của anh. Áo dài đến ngang đùi và đặc biệt là vòng một của cô cứ thấp thỏm sau lớp áo khiến anh phải cố gắng kìm chế dục vọng. Lúc đó cô cũng nhìn anh. Anh bây giờ đã thay quần áo xong hết chỉ ngồi đợi cô ra. Anh mặc áo sơ mi mở hai cúc trên lộ ra xương quai xanh quyến rũ. Mặc quần tây, đeo đôi giày đen, bây giờ nhìn anh rất soái khiến cô cũng phải thất thần trong vài giây. Diệc Thần lên tiếng phá giải sự yên tĩnh khụ, quần áo em ở trong tủ, em thay đi rồi tôi đưa em đi ăn. Thiên Nhi gật đầu như đã biết. Diệc Thần cùng hướng cửa đi ra để cô thay quần áo. Cô mở tủ ra, cô nhìn đống quần áo mà không biết ta nói gì. Nhìn đống quần áo cô có thể biết anh rất hiểu cách ăn mặc của cô. Trong tủ quần áo hầu hết là những bộ rất năng động. Có phần dễ thương, đấy đều là những bộ cô rất thích nhưng trước đây cô rất ít mặc khi ra ngoài. Thường khi ra ngoài cô hay mặc những bộ toát được lên vẻ lạnh lùng. Quý phái, Thiên Nhi chọn ra một chiếc váy khá năng động nhưng để hợp với bộ đồ của anh nên cô cũng chọn thêm những phụ kiện sang trọng. Chiếc váy cậu chọn màu xanh da trời, hở rốn, đeo đôi giày bata màu trắng, tai cô đeo khuyên hình mặt cười. Cô chọn một bộ vòng, bao gồm nhẫn vòng tay và vòng cổ, có đính ngọc đen nhỏ rất thần bí. Thay đồ xong Thiên Nhi bước xuống, Diệc Thần nhìn thấy cô thất thần. Anh biết bình thường cô không hay mặc những bộ này vì nó làm mất đi sự lạnh lùng của cô nên khi qua đây anh đặc biệt chuẩn bị những bộ đồ năng động. Để cô có thể mặc, điều khiến anh bất ngờ là cô không chỉ năng động mà ở cô còn toát ra vẻ kiêu ngạo không ai có được. Thiên Nhi bước xuống đến nơi cũng là lúc anh bình thường trở lại. Anh và cô cùng ra xe, mở cửa cho cô ngồi vào ghế phụ xong anh liền chạy qua ghế lái. Vào trong xe anh mới nói với cô hôm nay em đẹp lắm. Từ lần sau hãy mặc như thế đi cô quay ra nhìn anh rồi nở một nụ cười. Đây là nụ cười thật tâm của cô cảm ơn. Anh cũng vậy, hai người nhìn nhau cười rồi Diệc Thần lái xe đi. Cách chương.